Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, bộ lão bản lấy tên kỹ xảo. Khi Nam Cung Vô Khuyết nhìn thấy U Minh Nữ thời điểm, cả người hắn là mộng bức, này tuyệt mỹ khuôn mặt đơn giản để tâm hắn rung động. Băng lãnh khí chất để hắn toàn thân đều là có chút cứng ngắc. Vì cái gì nữ nhân này sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nữ nhân này không phải hẳn là mãi mãi cũng đợi tại bí cảnh bên trong a? Chính mình rời đi bí cảnh, không phải hẳn là mãi mãi cũng không gặp được nàng a? Cơn ác mộng này nữ nhân, U Minh Nữ dáng người thon dài, quần màu đen quấn tại nàng nở nang trên thân thể. Hai đầu trắng nõn cặp mông là thẳng tắp vô cùng. Nàng liền như thế yên tĩnh đứng tại trong truyền tống trận ở giữa. Sơn con ngươi màu đen xuyên thấu qua truyền tống trận, rơi vào Bộ Phương trên thân. Bộ Phương cũng là nghe được sau lưng động tĩnh, cho nên nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng là nhìn thấy đứng tại truyền tống trận bên trong U Minh Nữ. Nữ nhân này tóc đen dài thẳng tia rối tung, tóc dài qua eo. Phối hợp này tái nhợt mà dung nhan tuyệt mỹ, quả thật làm cho người khác sâu ấn tượng. U Minh Nữ, Bộ Phương sững sờ, hắn giống như Nam Cung Vô Khuyết, cũng là có chút không hiểu. Nữ nhân này làm sao lại chạy đến? Cẩu ra mắt chó nhíu lại, miệng chó một phát, vui mừng ngoác ngoác cái đuôi. Không cho phép nàng là không nỡ bỏ ngươi làm đồ ăn phẩm đâu. Cẩu ra ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm nói ra. Hả? Bộ Phương sững sờ, liếc cái này mập chó liếc một chút. Cái này mập chó nói xong có đạo lý. U Minh Nữ mở rộng bước chân, trắng nõn trên mặt bàn chân không có mặc giày. Nàng tựa hồ không thích mang giày. Trong suốt ngón chân cùng mặt đất đụng chạm, chậm rãi hướng về phía trước. Nàng đi ra truyền tống trận, theo sau lưng Bộ Phương. Ngươi còn muốn ăn này long huyết mễ cơm? Bộ Phương nhàn nhạt hỏi. U Minh Nữ ánh mắt bất biến, mặt không biểu tình gật gật đầu. Gia nhập tinh nguyên tử tủy long huyết mễ cơm triệt để hấp dẫn lấy U Minh Nữ. Bởi vì gia nhập tinh nguyên tử tủy long huyết mễ trong cơm ẩn chứa tinh khí không bình thường nồng đậm, so với bình thường thiên tài địa bảo có thể mạnh quá nhiều. Nếu như đi theo bước mới có thể thường xuyên ăn vào dạng này món ăn, này trên người nàng nguyền rủa liền sẽ rất dễ dàng bị ức chế ở. Dạng này nàng liền không cần tại tìm không thấy thiên tài địa bảo thời điểm chịu đựng luyện ngục tra tấn. Nàng cần không nhiều, nàng mục đích cũng rất đơn thuần, chỉ là không muốn lại tiếp nhận quá nhiều thống khổ. Nhìn lấy U Minh Nữ ánh mắt, Bộ Phương cau mày một cái, cảm giác được đối phương trong đôi mắt khát vọng. Bộ Phương tiểu tử, người liền mang theo con bé này đi, người mới mở cửa hàng không phải còn thiếu một cái phục vụ viên a? Người cũng không thể để tiểu nghệ nha đầu kia chạy tới ngươi tiệm mới a? Cẩu gia thanh âm đàm thoại lại lần nữa tại Bộ Phương bên tai vang lên. Bộ Phương nhìn cái này mập chó liếc một chút, luôn cảm thấy có chỗ nào không ổn. Chính mình không phải là trở thành cẩu gia dụ dỗ U Minh Nữ đồng lõa a? Khả năng này phi thường lớn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Bộ Phương cảm thấy cũng đúng. Vân Lam quán ăn đúng là thiếu khuyết một cái phục vụ viên. Nữ nhân này tới là đợi tại bí cảnh bên trong. Bây giờ đi vào Thiên Lam Thành, cũng hẳn là không nhà để về. Nếu như chính mình không tiếp thụ nàng, để cho nàng trên đại lục lang thang, vậy thì có chút bất cận nhân tình. Đương nhiên, cũng có thể đem nữ nhân này giao cho Nam Cung Vô Khuyết. Bất quá Nam Cung Vô Khuyết khi nhìn đến U Minh Nữ thời điểm, này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng, muốn đến biện pháp này là không làm được, này cũng chỉ phải để cho nàng đi theo chính mình. Tốt a, vậy ngươi đi theo đi. Bộ Phương gật gật đầu. U Minh Nữ nhãn tỉnh sáng lên, miệng hơi hơi một bĩu, biểu đạt vui sướng trong lòng. Lão bộ a, ngươi thật muốn thu lại nữ nhân này. Nàng chấm ngoặc kép. Nam Cung Vô Khuyết mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Bộ Phương. Tại sao phải bộ dạng này? Dạng này để hắn về sau còn thế nào qua Bộ Phương tiểu điếm tản bộ a? Nhưng mà, Nam Cung Vô Khuyết lời nói vẫn chưa nói xong. chính là cảm thấy một đạo tràn ngập sát khí ánh mắt. U Minh nữ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy hắn. Này đen nhánh trong ánh mắt, tựa hồ có sát khí đang lưu truyền. Đừng bày ra bộ dáng đó. Tỷ, người nghiêu bức. Nam Cung Vô Khuyết lập tức liền sợ. Vừa ra khỏi miệng lời nói, cũng bị hắn cứ thế mà nghẹn xuống dưới. Mọi người rời đi Nam Cung gia tộc cao ốc, chính là đi vào Thiên Lam Thành trên đường phố. Trên đường phố vẫn như cũ là người đến người đi, không bình thường náo nhiệt. Tuy nhiên bí cảnh trong chém giết kịch liệt như vậy, thương vong cũng là có chút thảm trọng. Thế nhưng là Thiên Lam Thành vẫn như cũ là Thiên Lam Thành. Phồn hoa mà tường hòa, từng chiếc chạy như bay mà qua linh thú xe. Từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao ốc, tiếng giao hàng, đan dược phiêu hương, các loại, bao phủ cái này lộ ra có chút táo bạo thành thị. Nam Cung Vô Khuyết theo Bộ Phương nói lời tạm biệt, dẫn đầu rời đi trước. Hắn bây giờ tu vi đã đột phá, hắn còn trọng yếu hơn sự tình phải giải quyết. Bộ Phương gật gật đầu, không nói gì thêm, mang theo Tiểu Bạch, Tiểu Hắc còn có nằm sấp trên bờ vai Tiểu Tôm. Chậm rãi hướng phía Thiên Lam trong thành Vân Lam quán ăn đi đến. Đương nhiên, bây giờ Bộ Phương sau lưng lại nhiều một bóng người. Cũng là U Minh nữ này thon dài thân hình. Đan tháp, vân vụ lượn lờ ở trong đan tháp. Cao tầng phía trên, một gian luyện đan bên trong mật thất. Một đạo thân ảnh già nua ngồi xếp bằng. Trong miệng đang không ngừng tràn ra lấy máu tươi. Đây chính là bị Dương Mỹ cắt từ bí cảnh bên trong mang ra Huyền Bi Đại Sư. Kéo đứt ba đạo chí tôn gông xiềng Huyền Bi Đại Sư. Bị huyết nhân đánh thành trọng thương. Đến bây giờ thương thế chưa từng khỏi hẳn. Hắn cần thời gian đến khôi phục. Dương Mỹ cắt có chút tâm thần bất định đứng ở trong mật thất. Nhìn lấy sư phụ của mình đang khôi phục. Hồi lâu sau, Huyền Bi Đại Sư khí tức mới là khôi phục một số. Hắn mở mắt ra, đối Dương Mỹ cắt khoát khoát tay. Ngươi về trước chính ngươi trong mật thất đi thôi. Hảo hảo tu luyện, lần này tranh thủ đem tu vi đột phá đến thần thể cảnh. Đến lúc đó, vi sư sẽ có đồ tốt cho ngươi. Huyền Bi Đại Sư suy yếu nói ra. Dương Mỹ cắt cung kính gật gật đầu. Quay người chính là rời đi mật thất. Nàng lần này bí cảnh chuyến đi, cũng là mò được không ít đồ tốt. Mặc dù so với Bộ Phương là kém lời, thế nhưng là nàng đi theo Huyền Bi Đại Sư sau lưng. Thiên tài địa bảo không ít cầm, những vật này, đầy đủ nàng luyện chế một lò tốt nhất một văn linh đan. Mà lại có thể đột phá đến thần thể cảnh, nàng bây giờ là nửa bước thần cảnh. Đột phá đến thần cảnh, kỳ thực cũng không khó. Đương nhiên, nàng cũng là có chút hiếu kỳ lão sư đến cùng chuẩn bị cho nàng vật gì tốt. Tại Dương Mỹ cắt rời đi về sau, Huyền Bi Đại Sư thật sâu thở ra một hơi. Hắn run run rẩy rẩy nâng bàn tay lên. Nhất thời một đoàn ngọn lửa màu trắng bạch tại hắn trong lòng bàn tay nhảy lên. Thiên địa huyền hỏa, cửu u vương viêm a. Hy vọng ngọn lửa này làm cho Dương Mỹ cắt cái nha đầu này nâng cao một bước, tại sắp đến giải đấu lớn bên trong, có thể thu hoạch được cái tốt danh thứ. Tiến nhập thiên đan thành đan tháp bồi dưỡng. Đây là cửu u vương viêm. Tại Nam Cung Huyền Hạc sau khi ngã xuống, lão gia hỏa này từ nó trong thi thể lấy ra. Hắn không có lựa chọn chính mình dung hợp, mà chính là dự định đem cái này cửu u vương viêm cho Dương Mỹ cắt dung hợp. Dù sao, hắn đã lão, tiềm lực đã hết. Thế nhưng là Dương Mỹ cắt lại là hắn đệ tử đắc ý nhất. Dương Mỹ cắt luyện đan thiên phú là hắn gặp qua lớn nhất tốt một cái. Liền xem như được xưng là Thiên Lam Thành yêu nghiệt Nam Cung Vô Khuyết cũng không sánh nổi. Ngô, nghe nói cái này cửu u vương viêm thân thể vẫn là thuộc về Nam Cung Vô Khuyết. Bất quá, thiên địa này huyền hỏa hiện tại về lão phu. Hết thảy đều là lão phu nói tính toán. Bộ Phương trở lại Vân Lam quán ăn chỗ khu vực. Bọn họ lần này qua bí cảnh bên trong. Tuy nhiên Bộ Phương cảm giác tiến vào bí cảnh thời gian không dài. Thế nhưng là tại bên ngoài, đã qua hơn một tháng, Vân Lam quán ăn bởi vì hơn một tháng không có khai trương. Chung quanh đan dược phô ngược lại là bốc lửa. Đến, Nam Cung gia tộc đem địa điểm tuyển tại vị trí này. cũng là đoán ra ở chỗ này sinh ý hội nóng này. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, lại đột nhiên nửa đường giết ra cái Vân Lam quán ăn. Cứ thế mà dùng không thèm nói đạo lý phương thức, đem đan dược phô sinh ý cướp đi. Ngọa tào, đây không phải bộ lão bản a? Hắn từ bí cảnh trong trở về. Ta thiên, bộ lão bản trở về. Tiểu điếm lại phải khai trương. Tiểu điếm khai trương, không phải tương đương với chúng ta thất nghiệp a? Tâm nhét, khó chịu, muốn khóc, ngoặc kép. Chung quanh đan dược phô các lão bản nhìn thấy bộ phương một đoàn người trùng trùng điệp điệp mà đến. Mặt đều đen, bộ phương ngược lại là rất bình tĩnh. Mặt không biểu tình hướng phía các ông chủ nhóm gật gật đầu. Tựa hồ là đang theo các lão bằng hữu chào hỏi. Kỳ thực những đan dược này trải lão bản theo bộ phương cũng xác thực rất quen lạc. Những người này cơ bên trên có đến trong nhà hàng ăn cơm xong. Đối với các thực khách, bộ phương luôn luôn rất lợi hại ôn hòa. Trừ đan dược phô lão bản, những ban đầu đó tại mua đan dược những khách chú ý con mắt đều là sáng lên. Ngàn trông mong vạn trông mong, rốt cục đem bộ lão bản cho trông mong trở về. Bọn họ lại có thể nếm đến để bọn hắn say mê mỹ thực. Đậu hũ thối, Phật khiêu tường, những cái kia để bọn hắn trầm luân mỹ vị. Kết quả là, một đám người trùng trùng điệp điệp theo sau lưng bộ phương. Chờ mong bộ phương mở ra quán ăn môn. Bất quá rất nhiều người đang cùng sau một khoảng thời gian. Ánh mắt chính là hội không tự chủ được bị này một đạo quấn tại hắc trong quần uyển chuyển thân ảnh. Hấp dẫn, tuyệt mỹ khuôn mặt, ma quỷ vóc dáng, đặc biệt là này trắng nõn phảng phất là bạch ngọc đồng dạng cặp mông. Đậu phộng, bộ lão bản đi ra ngoài một chuyến. Làm sao lại mang như thế cái mỹ nữ trở về? Bộ lão bản xứng đáng chúng ta nam cung nữ thần a. Đông đảo những khách chú ý lòng đầy căm phẫn. Thế nhưng là ánh mắt lại là như cũ chăm chú vào U Minh nữ trên thân. U Minh nữ cước bộ dừng lại. Băng lãnh xoay người. Sơn con ngươi màu đen liếc nhìn qua tất cả người. Nhất thời, những khách chú ý đều là cảm giác được toàn thân trên dưới đều bị băng xương cho bao phủ lại. Nữ nhân này ánh mắt, thật đáng sợ. Mỗi người đều đánh cái dùng mình. Bị U Minh nữ cấp chấn trụ. Chờ đến U Minh nữ xoay người. Tiếp tục dẫy dụa nàng này như ma quỷ dáng người thời điểm. Những khách chú ý nhất thời sôi trào. Tốt cao lãnh nữ thần. Theo bộ lão bản một dạng lạnh lùng. Nhưng là, thật đẹp a, nữ thần mới vừa rồi là đang nhìn ta a. Ta cảm thấy là, về sau ta muốn mỗi ngày đến xem nữ thần. Ngoặc kép, mở ra thanh đồng môn. Bộ phương một lần nữa trở lại trong tiểu điếm. Ngô, ngươi tên gì? Bộ phương quay đầu nhìn về phía U Minh nữ. Hỏi, U Minh nữ liếc nhìn hắn một cái. Không nói gì, một mặt lạnh lùng, bộ phương cảm thấy có chút đau răng. Nhìn về phía Cẩu gia, đầu quân lấy hỏi thăm ánh mắt. Đừng nhìn Cẩu gia làm sao biết. Tiểu hắc Cẩu mắt lật một cái, ngáp một cái, nện bước yêu nhiêu bước chân mèo. Chạy đến ngộ đạo thụ dưới. Chính là nằm sấp ở nơi đó nằm ngáy o o đứng lên. Ăn cơm, ngủ, đi bước chân mèo, Cẩu gia thường ngày. Vậy ngươi về sau tự tiểu u. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là Vân Lam quán ăn phục vụ viên. Cũng không có có khác sự tình. Cũng là đem các thực khách gọi món ăn đều ghi chép lại. Nói cho ta biết là được. Ngô, ta mỗi ngày sẽ cho ngươi cung cấp tràn ngập tinh khí món ăn. Liền xem như là trả thù lao đi. Bộ phương nói ra. Dù sao cho chó ăn ra cũng là uy. Nhiều cho ăn một cái tiểu u cũng không có gì khác biệt. Cẩu gia nghe được tiểu u cái tên này, khóe miệng giật một cái. Đối với bộ phương lấy tên kỹ xảo, liền chó đều nghe không vô. U Minh nữ ngơ ngác, cái hiểu cái không gật gật đầu. Về sau, bộ phương chính là hô một hơi, khóe miệng kéo một cái, quay người bước vào trong phòng bếp. Này, hiện tại liền bắt đầu buôn bán đi, bộ phương nói ra. Cùng lúc đó, Nam Cung Vô Khuyết cũng là vừa vặn bước vào Nam Cung gia tốc đại viện. Đầy người sát khí, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.